Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 163, Hoffenheim người phóng bom khói. Thời gian, 7 tháng 7 năm 2012 lúc này. Hoffenheim cổ động viên chính đang Rhein-Neckar thi đấu trong sân bóng huyên náo không thể tách. Rời ra, bọn họ đem đầu mâu nhắm ngay Hoffenheim câu lạc bộ. Nhắm ngay Dietmar Hopp mọi người. Mẹ kiếp dĩ nhiên vào lúc này ngừng thi đấu cung chính. Chuyện này quả thật quá có thể khí quá đáng trách. Bayern Munich các cổ động viên trên mặt nhưng là mang theo nụ cười ngọt ngào. Ha ha ha, Hoffenheim câu lạc bộ ngu ngốc môn thật sự đem cung chính cho ngừng thi đấu. Quả thực quá tốt rồi. Trời cũng giúp ta. Cuộc tranh tài này thắng lợi là thuộc về. Ngồi ở chính mình trong phòng khách trên ghế sofa Asauer thật chặt tập trung trong máy truyền. Hình Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu trực tiếp. Ở lúc trước làm nóng người hắn cũng không nhìn thấy cung chính bóng người. Đồng thời hắn cũng từ trên internet được cung chính bị ngừng thi đấu tin tức là thật sự. Lúc này, hắn lập tức hưng phấn đến ha ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, ta xem ngươi như thế nào cùng lão tử đấu. Kết nối với đế đô đứng ở lão tử bên này. Người đi chết đi. Nhưng là, Asauer cũng không biết. Lúc này, chính đang Sinsheim Rhein-Neckar thi đấu sân bóng cầu thủ trong lối đi Bayern Munich cầu thủ nhưng. Là một mặt sự phẫn nộ. Cái kia hỏa hồng con mắt liền giống như là muốn bốc lửa giống như vậy. Bởi vì bọn họ ở cầu thủ đường nối nhìn thấy cái kia cực kỳ quen thuộc cao to âm thanh. Mà ngay tại lúc này. Hiện trường phát thanh viên ở bắt đầu nói chuyện. Vào lúc này, hai bên các cầu thủ liền muốn ra trận. CCTV, CCTV, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ta là Lưu Kiếm Hồng. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất thứ 33 một cuộc tranh tài. Đá với hai bên Bundesliga dê đầu đàn Hoffenheim cùng Bundesliga xếp hạng thứ 3 Bayern Munich. Lưu Kiếm Hồng ở diễn bá trong đại sảnh giải thích cuộc tranh tài này. Từ lúc trước được một cái tin, chính là Hoffenheim chủ lực tiền đạo cung chính đã bị đội bóng ngừng thi đấu. Tin tức này đã bị chứng thực, cung chính là sẽ không xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Đây thực sự là đáng tiếc. Hay là cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Đến hiện tại vẫn không có bắt được hai bên thủ phát danh sách. Hiện tại cũng chỉ có thông qua cầu thủ ra trận lúc tình huống mới có thể biết ngày hôm nay hai bên. Đội hình ra sân là như thế nào? Hiện tại hai bên cầu thủ chính đang ra trận. Đồng thời đi xem một chút. Lưu Kiếm Hồng dựa theo thông lệ đệ nói rằng. Hoffenheim cùng Bayern Munich các cầu thủ chia làm hai hàng đứng ở bản cuộc tranh tài tổ trọng tài. Phía sau, chờ đợi ra trận, vào lúc này, trong sân bóng loa phát thanh chính đang hô hoán. Toàn trường 30.000 tên fan bóng đá đều đang đợi hai bên cầu thủ ra trận. Tuy rằng bọn họ đã biết cung chính sẽ không ra trận. Thế nhưng Hoffenheim vẫn có chờ mong kỳ tích phát sinh. Cho mời hai bên cầu thủ ra trận. Hiện trường trong loa phát thanh lập tức vang lên hiện trường phát ngôn viên đài phát thanh âm. Thanh, lúc này, hai bên cổ động viên nhưng là kích động không thôi. Hai bên các cầu thủ theo phía trước tổ trọng tài dồn dập đi ra ngoài. Vào lúc này, Hoffenheim cổ động viên hy vọng dường nào. Hắn có thể nhìn thấy cái kia làm bọn họ bay về phía quen thuộc cao to âm thanh xuất hiện ở tổ trọng. Tại phía sau, đeo Hoffenheim đội băng đội trưởng từ cầu thủ trong lối đi ra. Hiện trường mấy vạn con mắt, cùng với trước TV vô số chỉ đều trợn lên như đồng lăng bản đại đệ tập trung cầu thủ đường nối. Liền ngay cả ở nhà mình trên ghế sofa Asauer cũng đồng dạng trợn to hai mắt. Nhưng là, hiện thực lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Xuất hiện ở trọng tài phía sau cũng không phải cái kia làm người bọn họ cực kỳ quen thuộc cao to. Bóng người, mà là Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic. Ngày hôm nay hắn đi ở đội bóng mặt trước. Cánh tay của hắn trên đeo Hoffenheim đội bóng băng đội trưởng. Ai nha, chấm ngoặc kép, Chỉnh Tề tiếc nuối tiếng thở dài ở Rijeka thi đấu trong sân bóng vang lên. Bởi vì mọi người đều biết, bọn họ cuối cùng một tia hy vọng đều phá diệt. Cung Chính là thật sự ngừng thi đấu. Hắn sẽ không xuất hiện ở bản cuộc tranh tài bên trong. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Ha ha ha, chết tiệt Cung Chính, ngươi sẽ trở đi chết đi. Ha ha ha, Asawa đột nhiên từ trên ghế salon nhảy lên. Xem TV điên cuồng vui cười. Quả nhiên là như vậy. Cung Chính là thật sự ngừng thi đấu. Hắn cũng chưa từng xuất hiện ở thi đấu trong đội hình. Này cũng không phải xem Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Henchiu cho rằng như vậy. Đây là Hoffenheim vứt ra đến bom khói. Cung Chính là thật sự ngừng thi đấu. Ngạch, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt trợn tròn, phảng phất nhìn thấy quỷ bình thường địa ngẩn ở tại chỗ. Biến cố này đột nhiên xuất hiện. Diễn bá thính bên trong trực tiếp nhân viên tất cả giật mình. Kiếm Hồng đây là làm sao? Một bên đạo diễn càng là sốt ruột không ngớt. Hắn không biết Lưu Kiếm Hồng đến tột cùng là làm sao. Đồng thời, ở Asawa trong phòng, vừa còn nhảy nhót tưng bừng Asawa bỗng nhiên ngẩn ngơ. Nụ cười trên mặt còn chưa kịp xuống. Hắn nhưng ngây người, phảng phất là hắn trong nháy mắt bị người làm thuật định thân giống như vậy. Hoàn toàn ở tại nơi nào? Nụ cười trên mặt cũng cương ở trên mặt của hắn. Trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, trong lúc đó, Asawa mặt hết sức vặn vẹo, đã biến thành một tấm bánh quay trèo bính. Lúc này nụ cười trên mặt hắn từ lâu sẽ không có. Có nhưng là đầy mặt sự phẫn nộ, cùng với cặp kia muốn phun lửa mắt nhanh. Ta, thao, mẹ ngươi, tặc tử ngươi dám, trong lồng ngực cực tụ một đoàn lửa giận, xông thẳng trán. Asawa cả khuôn mặt đều bị đỏ bừng lên cực kỳ, ta phắc. Lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Cung Chính, Asawa phát sinh như hùng sư giống như gào thét, lại như trong địa ngục ác ma giống như rít gào. Đồng thời, đùi phải của hắn bỗng nhiên đạp đi ra ngoài, đem trước người máy truyền hình tàn nhẫn mà đạp đi ra ngoài. Loảng xoảng, máy truyền hình tàn nhẫn mà đập phá trên sàn nhà. Này không phải là Triệu Bản Tam đại gia tâm trí đột nhiên thay đổi, cũng không phải tảng đá đánh trên đất, mà là máy truyền hình tàn nhẫn mà đập xuống đất, chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Rát, chấm ngoặc kép, Rijeka thi đấu trong sân bóng vừa còn cực kỳ vui mừng âm thanh trong giây lát biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng, phảng phất nơi này căn bản cũng không có làm ầm ĩ quá. Lúc này Rijeka thi đấu sân bóng lại như là một con đột nhiên bị bóp lấy cái cổ mãnh thú. Trước còn gào thét hăng hái. Hiện tại bỗng nhiên yên tĩnh lại. Không phát ra được thanh đến rồi. Toàn trường mọi người bị chấn động rồi. Bị Hoffenheim cầu thủ trong đội ngũ cuối cùng cái kia cao to âm thanh cho chấn động rồi. Toàn trường người lại như là nhìn thấy quỷ bình thường địa đờ ra tại chỗ. Trong óc phảng phất kịp thời giống như vậy. Sự thực trước mắt đã vượt qua bọn họ nhận thức. Lúc này, Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh đạo diễn đã gấp đến độ đầu đổ mồ hôi. Lưu Kiếm Hồng đây là làm sao? Làm sao lập tức ngây người? Liền phảng phất bị người làm thuật định thân. Cung Chính, Thiên, Cung Chính, Cung Chính xuất hiện ở Hoffenheim đội ngũ cuối cùng. Hắn xuất hiện ở đội hình ra sân sau khi. Hắn xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Lúc trước Cung Chính bị câu lạc bộ ngừng thi đấu lời đồn tự sụp đổ. Bắc Kinh diễn bá trong đại. Sảnh Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên rít gào lên. Lại như là một con điên cuồng sư tử. Nhất thời, Bắc Kinh diễn bá người trong đại sảnh đều bị đột nhiên bạo phát Lưu Kiếm Hồng cho sợ hết hồn. Vừa còn cực kỳ lo lắng. Vào lúc này, đột nhiên điên cuồng bạo phát. Nhưng là đem hắn sợ đến không rõ. Oa ác, Cung Chính. Là thật sự Cung Chính. Cung Chính xuất hiện ở Hoffenheim đội hình ra sân bên trong. Lưu Kiếm Hồng vào lúc này vẫn kích động. Cung Chính, đúng là Cung Chính, đúng là cái kia làm người quen thuộc to con. Hắn không có ngừng thi đấu. Hắn thủ phát. Vào lúc này, Bắc Kinh diễn bá người trong đại sảnh rốt cuộc biết Lưu Kiếm Hồng vì sao lại xuất hiện trạng huống. Như vậy, nếu như là bọn họ gặp phải tình huống như vậy, bọn họ cũng sẽ xem Lưu Kiếm Hồng như vậy. Thậm chí còn không sánh được Lưu Kiếm Hồng đây. Diễn bá trong đại sảnh đạo diễn nhưng là lau một cái ngạch mồ hôi lạnh. Tốt, hóa ra là như vậy. Như vậy thì trách không được Lưu Kiếm Hồng. Chỉ có thể quái Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rennick thủ đoạn quá mức cao minh. Cái này bom khói dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng bị chứng minh là bom khói. Có điều, vào lúc này Ralf Rennick nếu như biết được Bắc Kinh CCTV diễn bá trong đại sảnh đạo diễn ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ con mắt trắng dã. Ta có thể không có cao như thế đạo hạnh. Đúng, cung chính ngừng thi đấu là thật sự. Đây là câu lạc bộ xử phạt. Khi biết tin tức này thời điểm, Ralf Rennick có thể là phi thường sốt ruột. Hắn còn điên cuồng vọt vào Hoffenheim chủ tịch văn phòng cùng chủ tịch lý luận đây. Hơn nữa ở chủ tịch trong phòng làm việc lý luận thời điểm, Dietmar Hopp nhưng là một điểm mặt mũi đều không có cho hắn. Trực tiếp từ chối Ralf Rennick, coi như là phía sau cổ động viên vây công câu lạc bộ nhà lớn thời điểm, Dietmar Hopp đều không có thay đổi ý định ban đầu. Mãi đến tận cuối cùng, Ralf Rennick mang theo Hoffenheim toàn đội cầu thủ ký một lá thư, mới được Dietmar Hopp buông lòng, để cung chính ra trận dự thi. Kỳ thực, Dietmar Hopp cũng không muốn vào lúc này xử phạt cung chính. Thế nhưng cung chính lén lút tiếp thu phóng viên thư mới. Này không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người phiến hắn Dietmar Hopp bạt tai. Để Dietmar Hopp không hề mặt mũi có thể nói. Đây mới là Dietmar Hopp phẫn nộ nguyên nhân. Hắn làm ra xử phạt quyết định chính là vì giữ gìn mặt mũi của hắn. Kỳ thực hắn cũng là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như hắn không trừng phạt cung chính, như vậy hắn Dietmar Hopp sau đó làm sao ở Hoffenheim câu lạc bộ ở lại? Sau đó hắn còn làm sao phục chúng? Vì lẽ đó, xử phạt liền đến. Kỳ thực hắn biết, Ralf Rennick là sẽ không để cho cái này xử phạt thực hành. Chính là có như vậy để Dietmar Hopp mới về ra cái này xử phạt. Thế nhưng làm Ralf Rennick tìm tới hắn thời điểm, hắn cũng không có đáp ứng Ralf Rennick. Cũng là bởi vì Ralf Rennick phân lượng mới chỉ hắn Dietmar Hopp mục tiêu là Hoffenheim cầu thủ. Chỉ có toàn đội đứng ra. Như vậy hắn mặt mũi mới không ném. Sau khi cũng có thể phục chúng. Ralf Rennick từ Dietmar Hopp nơi nào sau khi đi ra. Hắn từ câu lạc bộ quản lý Sandy Myers nơi nào được chỉ điểm. Khi biết Dietmar Hopp tâm tư sau khi, Ralf Rennick khẽ cười khổ. Sau đó Ralf Rennick mới cùng toàn đội đem cung chính cho bảo vệ đi ra. Đương nhiên, những người ngoài này căn bản là không thể biết. Hiện tại mọi người đều cho rằng đây là Hoffenheim câu lạc bộ bom khói. Liền ngay cả Hoffenheim cổ động viên đều cho rằng đây là câu lạc bộ bom khói. Bọn họ dồn dập cảm thán câu lạc bộ cái này bom khói quả thực quá thật. Mà lúc này Bayern Munich cổ động viên cùng cầu thủ cùng với huấn luyện nhân viên thành viên thì lại là vô cùng tức giận. Tuy rằng ban đầu bọn họ không tin đây là sự thực. Nhưng là, trước lúc này bọn họ đều cho rằng đây là sự thực. Nhưng là đến cuối cùng, bọn họ biết được, này đến tột cùng là bom khói. Bayern Munich người phi thường tức giận. Bọn họ lại như 3 tuổi đứa bé như thế bị Hoffenheim mấy con gà chơi quá khứ chơi lại đây. Muốn bóp thế nào thì bóp. Bọn họ nhưng là nhà giàu. Bundesliga nhà giàu. Bọn họ không thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ muốn dùng Hoffenheim người máu tươi đến cọ rửa Hoffenheim người cho bọn họ sỉ nhục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.